Các bạn đang nghe bộ truyện Quý Ngài Định Kiến, tác giả Khưu Trì, người đọc Hạo Thiên. Chương 10, tình cờ bắt gặp cái gì chứ? Nếu như người khác đều không được, thì cậu cũng hết cách, đành phải gắng gượng mà làm thôi. Trang Lân cách không xa, rất nhanh thì đến, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được xe của Quang Lan. Vì ở trong xe không thấy cậu, nên Quang Lan hạ kính xuống chào. Cậu cũng đến à? Trùng hợp ghê á. Trùng hợp cái miếu, không phải là anh gọi tôi đến à? Trong xe anh chỉ có một người, không có trộm cũng chả có cướp. Trang Lân cảm thấy mình bị lừa rồi, cậu nén giận. Nếu thầy Quang không có việc gì khác thì tôi về đây. Quang Lan nhìn cậu, hai mắt trợn to nhưng đôi ngươi lại đờ đẫn, như thể không nghe hiểu cậu đang nói gì. Mãi hồi lâu sau mới trả lời. Tôi tiễn cậu nha. Nhìn hai má anh đỏ gay, Trang Lân mới hiểu ra, thế này là anh quá chén rồi. Thôi, xem như mình cũng không phải bị lừa, mà là bị con ma men này trôn thôi. Trang Lân nhìn ngó xung quanh, giờ là buổi tối, Quang Lan là người của công chúng, lại còn say nữa, kiểu gì cũng không thể bỏ anh ta một mình ở đây, dù sao mình đến thì cũng đến rồi. Thầy ơi, đưa chìa khóa cho tôi đưa thầy về. Quang Lan lục túi áo, lục túi quần, lại là lục túi áo. Chìa khóa hả? Chết rồi, chìa khóa mất rồi. Vậy anh làm sao lên được xe? Thì mở cửa ra là lên được thôi. Trang Lân không muốn hỏi tiếp cái thể loại câu hỏi ngu ngốc như là vậy anh làm sao mở cửa xe nữa. Dứt khoát tự mình lục túi anh luôn. Vừa mới chạm tay vào người là Quang Lan bắt đầu. Trang Lân cạn lời hết sức. Mùi rượu trên người anh cũng không nồng. Tại sao lại say thành thế này cơ chứ? Trang Lân cúi xuống lục tìm trong túi bên kia. Quang Lan FA lâu năm. Ngay cả lúc say cũng hết sức nhạy cảm với tiếp xúc thân thể. Lập tức dịch sang bên cạnh. À, cậu đừng có đụng vào tôi. Sao tự dưng mình lại thành lưu manh thế này? Dằn co hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khóa ở trong khe, chỗ lưng ghế xe. Ngồi lên ghế lái, mới phát hiện ra con kiều năm của Quang Lan không cần chìa khóa cũng có thể khởi động được. Quang Lan cảm thấy nhất định mình đã bị con ma men này lây cho, kéo tuột IQ xuống rồi. Lái xe ra khỏi bãi đổ, Trang Lân gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Nhà anh ở đâu? Gương mặt Quang Lan hiện vẻ suy nghĩ gian nan, cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Tôi không nhớ nữa. Điện thoại anh réo nãy giờ kìa, anh không nghe à? Quang Lan uống nhiều cũng có chỗ tốt, cứ ngu nghe, ngu ngơ, cực kỳ nghe lời. Người ta bảo anh làm gì thì anh làm đó. Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, nghe máy. Trang Lân vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, thấy màn hình sáng lên cái tên của Trần Cẩm. Cậu không kìm được hừ lạnh một tiếng. Anh không cần tới nữa, tôi có tài xế rồi. Hóa ra tôi là tài xế của anh đó hả? Lại còn là tài xế dự bị nữa chứ. Tài xế Trang còn không biết là phải lái xe đi đâu này. Trang Lân chỉ từng đến căn biệt thự ở Bắc Lục Hoàng của Quang Lan. Nhưng cậu biết bình thường Quang Lan không ở đó. Đây là lần đầu tiên cậu lái xe kể từ khi về nước. Vẫn chưa quen đường. Nếu mà tới Bắc Lục Hoàng thật, thì cậu sợ có khi mình sẽ lái một lèo đến trường Gia Khẩu luôn. Cậu muốn nhận cuộc gọi của Quang Lan, hỏi Trần Cẩm xem có biết anh sống ở đâu không, nhưng cậu lại không muốn cho người khác biết tài xế là cậu, cho dù chắc chắn Trần Cẩm không hề biết cậu đi nữa. Chỉ có thể lái xe đến chỗ của mình thôi, ghế sau im ắng hồi lâu, Trang Lân cứ tưởng là rốt cuộc tên ma men này cũng ngủ rồi. Nhìn ra sau một cái, cậu đối diện ngay là một cặp mắt đen sáng, tim cậu rung lên, chưa kịp dời mắt đi thì Quang Lan lên tiếng. Trang Lân à? Tại sao cậu không muốn ký hợp đồng với tôi hả? Dường như sau khi ngắm nhìn Trang Lân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh cũng nhận ra cậu là ai rồi. Trang Lân bất ngờ gặp phải câu hỏi này, không phân rõ được là anh đang say hay đang tỉnh, vặn ngược lại rằng. Vậy thầy Quang, tại sao anh lại muốn ký hợp đồng với tôi? Bởi vì tôi muốn viết ca khúc cho cậu. Tôi đã viết xong rồi, nếu cậu không đến thì sẽ không có ai hát cả. Sao lại không có ai hát chứ? Chỗ của anh có nhiều ca sĩ thế cơ mà, bất kể là ai thì cũng đồng ý hát thôi. Nhưng mà tất cả bọn họ đều không được. Cứ như thế, Trang Lân bị câu tất cả bọn họ đều không được này mà xoa dịu luôn. Cậu nghĩ, hey, nếu như người khác đều không được thì cậu cũng hết cách, đành phải gắng gượng mà làm thôi. Sau khi Quang Lan say rượu tỉnh lại, theo thói quen suy nghĩ về hai câu hỏi lớn của cuộc đời. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Câu hỏi thứ nhất giải quyết xong rất nhanh chóng. Nhưng câu hỏi thứ hai lại làm anh hơi vướng mắt. Anh thiệt sự không biết đây là đâu. Giường không biết là giường của ai. Phòng cũng không biết là phòng của ai. May mà quần áo vẫn là quần áo của mình. Sau khi ngồi dậy, đối diện với một con gấu bông còn to hơn cả người, đang dựa vào tường, gương mặt tỏ rõ thông thấu. Đờ đẫn đối mặt với con gấu mấy giây, anh xuống giường ra khỏi phòng. Nhìn thấy Trang Lân, anh cảm thấy thế giới này có hơi huyễn hoặc rồi. Anh dè dặt hỏi người ta. Đây là nhà cậu à? Đây là ký túc xá của tôi. Tại sao tôi lại ở ký túc xá của cậu? Anh uống quá chén, gọi tôi đến đón anh, vẫn chưa cho tôi biết nhà của anh ở đâu. Quang Lan bắt đầu nhớ ra rồi. Cơ mà không phải anh gọi Trần Cẩm à? Anh rút điện thoại ra xem, tất cả chân tướng phơi bày. Avatar WeChat của Trần Cẩm và Trang Lân có hơi giống nhau. Anh uống rượu xong hoa mắt nên gọi nhầm người. Cũng cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. Hôm khác, tôi mời cậu ăn cơm. Nên thế. Cũng do Quang Lan đã quen với kiểu ăn nói ngứa đòn này của cậu. Chứ đổi thành người khác thì cậu bị oánh chết lâu rồi. Trang Lân nói chuyện với người khác cũng chẳng ngứa đòn như thế. Chỉ ở trước mặt Quang Lan mới không kiểm soát được cái miệng độc của mình mà thôi. Quang Lan ngó quanh căn chung cư này một vòng. Đây là ký túc xá công ty các anh thuê à? Phải. Nếu như tôi cứ nganh ngang ra khỏi đây, sau đó lượn trên lầu này 3 vòng, cậu có tin là từ nay trở đi, cậu sẽ không còn sống sót ở công ty các cậu được nữa. Ngày mai phải đến chỗ tôi báo danh hay không? Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Quang Lan nhìn cậu một cách bất đắc dĩ. Làm người phải có khiếu hài hước tí chứ, tôi chỉ đang đùa thôi mà. Tôi không có ghét nổi cái khiếu hài hước này của anh luôn á, thành thật xin lỗi anh. Ây, không phải chúng ta đã có giao hẹn rồi à, 1 tháng, bây giờ thời hạn vẫn chưa đến. Tôi sẽ không coi lời hồi đáp của anh là câu trả lời cuối cùng đâu. Trang Lân nhìn sang, thế này là quên sạch cuộc đối thoại tối qua của họ rồi. Thời gian 1 tháng, vẫn còn 1 tuần nữa, cậu cũng không biết Quang Lan tính mưu bày kế gì để lôi kéo mình. Tùy anh. Quang Lan đứng dậy, định chào tạm biệt rời đi. Vừa đi đến cửa thì nghe tiếng khóa mở cửa. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã chạm mặt Tề Phi bước vào cửa. Tề Phi, .. Quang Lan, 3 chấm. Trang Lân, gục cưng muốn chết. Tề Phi bình tĩnh, không thẹn với uy danh người quản lý có thâm niên. Trong lòng núi lửa tuôn trào, ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không. Hóa ra, tình cờ gặp trong lời anh, là tình cờ gặp trong nhà luôn. Trang Lân, tình cờ gặp cái gì? Hiểu lầm thôi, tối qua uống ít rượu nên không lái xe, may mà gặp được Trang Lân, cậu ấy tiện tay giúp tôi thôi à. Tình cờ gặp cái gì? Giúp kiểu gì mà đưa về đến tận nhà luôn thế này? Tình cờ gặp cái gì? Uống nhiều đến nỗi say khướt luôn mà. Quan sát hai người một cách cẩn thận, Tề Phi cảm thấy có vẻ đúng là không xảy ra chuyện gì thật. Cơ mà loại chuyện đấy ai nhìn ra được chứ, cô cũng đâu phải là gay. Đè nén nghi ngờ cuồn cuộn trong lòng, cô lấy một chiếc khẩu trang dùng một lần trong túi xách ra, đưa cho Quang Lan. Bên ngoài, sương nhiều dày lắm. Ý là anh che mặt đi, đừng để người khác trông thấy. Vì thế, Quang Lan đeo khẩu trang như một gã gian phu đi ra ngoài. Trang Lân từ đầu đến cuối bị xem như là không khí. Quang Lan đi rồi, bên đây bắt đầu mở hội thẩm tam đường, thẩm tra đến độ Trang Lân suýt nữa phải thề độc, cả nhà bị sét đánh chết, thì Tề Phi mới miễn cưỡng tin lời giải thích của Quang Lan. Chỉ là trong lòng cô, Quang Lan vốn ở mức báo động màu cam đã tăng lên mức báo động màu đỏ rồi. Hội thẩm tam đường, chỉ việc 3 bộ ngành cùng nhau thẩm vấn vụ án thời xưa, thường là những vụ án lớn hoặc vụ án quan trọng có liên quan đến hoàng thất. Cuối cùng, Tề Phi dặn dò Trang Lân xong thì cũng đi mất, chỉ còn lại Trang Lân gào thét trong tuyệt vọng. Rốt cuộc, tình cờ gặp là cái gì chứ? Bên này, Quang Lan lên xe, chịu đựng cơn say đau đầu do rượu, gọi liên lại cho Trần Cẩm. Giọng Trần Cẩm hơi khàn, còn đang theo âm mũi dị thường. Mới sáng sớm, tôi còn chưa dậy đâu. Quang Lan ngẩng đầu, nhìn mặt trời treo cao trên không. Sợ anh lo nên báo tin bình an cho anh thôi. Hả? Báo tin bình an cái gì cơ? Anh nói tối qua hả? Cuối cùng cũng quên sạch anh đi như thế đấy. Chả lẽ tối qua anh cũng uống rượu? Trần Cẩm còn chưa trả lời, thì Quang Lan đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác ở đầu dây bên kia. Sao vậy cục cưng? Quang Lan, 3 chấm. Chỉ nghe thấy phía bên kia đầu dây tiếng mặc quần áo gấp gáp. Trần Cẩm bảo, nè nè, đừng có làm phiền. Sau đó là tiếng đánh vào mu bàn tay cái bốp. tiếng đi lại trên mặt đất bịch bịch bịch, tiếng mở cửa đóng cửa. Cuối cùng Trần Cẩm nói, tôi không có say rượu. Vậy tại sao anh lại ngủ cùng với Dương Bội Thanh hả? Trần Cẩm lại hết sức hùng hồn. Không phải tất cả là tại anh à? Quang Lan cảm thấy chắc mình bị ung thư tai rồi. Hôm qua, anh nói sẽ gửi định vị cho tôi đợi anh cả nửa ngày cũng không thấy anh gửi. Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, làm tôi lo chết đi được. Tôi chỉ có thể hỏi người khác xem anh tan làm đã đi đâu thôi. Mà công ty các anh ngoài anh ra thì tôi biết đúng một người. Anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh ta lắm chắc. Nói chuyện thì nói chuyện thôi. Sao nói tận lên giường thì lại trách tôi hả? Ex gặp nhau phải qua đêm. Đó không phải là thông lệ quốc tế rồi à? Anh không phải bắt nạt tôi không có ex nha. Lấy đâu ra cái thông lệ quốc tế nào như thế chứ? Tôi còn chưa trách anh. Anh kích động làm gì? Tôi á chỉ thấy trên đầu mình có hơi xanh thôi à. Trần Cẩm ba chấm. Dương Bội Thanh nghĩ hai chúng ta là một cặp đúng chứ? Anh ta cho rằng anh là bạn trai của tôi, thế mà anh vẫn lên giường với anh ta, không hề do dự cắm sừng tôi. Tên súc sinh Dương Bội Thanh này, chả có tình đồng nghiệp gì cả. Đúng, anh ta đúng là một tên súc sinh. Nghe giọng Trần Cẩm khàn đặc, Quang Lan cảm thấy định nghĩa súc sinh của hai người họ không giống nhau lắm thì phải. Chương 11, lựa chọn quan trọng hơn cố gắng. Năm nay một đêm thành danh, sang năm cũng có thể quá đát. Chỉ cần sống qua mỗi ngày, sợ gì trên đầu mang sừng. Quang Lan bắt đầu cảm thấy việc Trần Cẩm muốn mình đóng giả người yêu hiện tại của y chả liên quan gì đến việc ngược ex khốn nạn cả, chỉ là gây sự mà thôi. Theo như thế giới quan đơn giản của Quang Lan, nếu họ đã lên giường thì tức là đã tái hợp. Nhưng Trần Cẩm cho biết lên giường là lên giường, yêu là yêu, hai người không phải là một, nhất quyết không thể lẫn lộn. Thôi được rồi, nhưng tôi cũng không thể làm bạn trai anh nữa, anh xem lúc nào tiện thì đá tôi đi. Vừa mới show tình cảm xong đã chia tay, thế không phải là tôi tự bôi cho trát trấu vào mặt mình à. Đợi tôi tìm được nửa kia thì chúng ta chia tay, anh yên tâm, thời kỳ độc thân của tôi không lâu lắm đâu. Thời kỳ độc thân, gốc là không song kỳ, là từ lóng có gốc Đài Loan, chỉ khoảng thời gian độc thân từ khi thất tình cho đến khi có người yêu mới. Giây phút hai người các anh cắm sừng tôi, thì tình cảm anh show ra hoàn toàn thất bại rồi, hiểu chưa? Hơn nữa, tại sao phải là anh tìm được nửa kia, mà không phải là tôi thoát phần FA hả? Baby ơi, nếu như đợi anh thoát phần FA, sợ là hai ta phải bạc đầu dai lão mất. Quang Lan thầm nghĩ, có tin X ngay ngược vẫn vấn vương tình cũ kia còn ở, cứ làm như anh sẽ tìm được ý. Tuần này, Quang Lan vẫn còn một lịch trình quan trọng nữa, là tham gia tiệc sinh nhật của cô bé Lâm Thi Trạch. Lâm Thi Trạch là thiên kim của sư phụ Quang Lan, nhà sản xuất vàng một thời Lâm Tuyết Văn, là công chúa của ông trùm bất động sản Dương Bội Minh, tuổi gần ngũ tuần. Vừa sinh ra đã ở trên đỉnh kim tự tháp. Năm ngoái, Quang Lan cũng dự tiệc sinh nhật của cô bé, tan tiệc chỉ có một suy nghĩ, đầu thai cũng là một loại kỹ năng. Năm nay quy mô bữa tiệc còn lớn hơn cả năm ngoái, vì ba của cô bé nói 6 tuổi là một lứa tuổi tròn, phải tổ chức thật to mới được. Quang Lan thật sự không biết là theo phong tục ở chỗ nào mà 6 tuổi được coi là tuổi tròn nữa. Tuổi tròn, gốc là chỉnh thọ, tính tuổi bắt đầu từ 40, tuổi thì 40, 50, 60 được coi là tuổi tròn. Ba anh em nhà họ Dương, tuổi tác chênh lệch khá lớn, con cả Dương Bội Minh tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, chủ yếu là bất động sản và công nghiệp sản xuất. Con hai Dương Bội Ninh cầm tiền vốn của gia đình, dựa vào mạng quan hệ của mình để gây dựng sự nghiệp, lập nên giải trí Thiên Long, từng bước phát triển trong 2 năm, trở thành đầu sỏ trong ngành. Con ba Dương Bội Thanh hiện đang làm việc dưới trướng Dương Bội Ninh, bắt đầu từ người quản lý, làm đến chức tổng giám sát nghệ sĩ, giờ cũng coi như là ông chủ thứ hai của Thiên Long rồi. Chỉ chờ tiếp quản công việc của anh mình thôi. Nhà họ Dương là tài phiệt hạng thiệt giá thiệt. Lâm Tuyết Văn luôn luôn khiêm tốn. Lúc Quang Lan làm học trò của chị thì chỉ biết sơ sơ chồng chị là lão tổng của một công ty, hoàn toàn không biết chị là chị dâu của sếp mình. Mãi đến sau này khi anh thăng chức, địa vị trong giới cũng tăng lên, có thể tiến vào giới xã giao với các vị tai to mặt lớn một cách miễn cưỡng, mới biết được tầng lớp quan hệ này. Lâm Tuyết Văn than vãn với anh. Theo ý của chị ấy mà, trẻ con bé tí như thế, tổ chức sinh nhật làm cái gì? Chỉ cần mời mấy đứa bạn thân thiết, đón sinh nhật với người nhà nữa là được. Nhưng mà ba nó lại thích thế chứ lại, cứ thích chơi lớn. Kiểu gì cũng phải làm cho to ra, cho ai ai cũng biết thì mới đủ khoe khoang cơ. Quang Lan nghe cái là hiểu, đây không phải là chị đang than vãn mà là show tình cảm thì có. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của Trần Cẩm nói về Dương Bội Thanh. Anh ta cứ thích ra vẻ đấy, có nên nói không hổ là anh em không đây? Thì viên ngọc quý trong tay mà, yêu thương thế nào cho đủ. Em mà có cô con gái đáng yêu như Thi, em cũng chỉ hận không thể khoe khoang suốt ngày. Anh nói nghe ngọt xớt, một câu thôi mà vừa khen công khai được con gái, vừa khen thầm được chồng, giọng Lâm Tuyết Văn không kìm được vui vẻ hơn nhiều. Tới lúc đó chú cứ đến người không là được, cũng đừng chuẩn bị quà cáp gì. Trẻ con mấy tí tuổi đầu thì dùng được cái gì chứ, ba nó chiều hư nó rồi. Hai cô trò cũng lâu rồi không gặp, dành thời gian mà nói chuyện với nhau nhé. Vâng, em cũng mong nói chuyện với chị lắm. Nói thì nói thế, quà là nhất định phải chuẩn bị. Anh đặt một cây đàn ukulele ở cửa hàng chuyên làm nhạc cụ thủ công cao cấp, làm thành kiểu dáng dễ thương mà con gái sẽ thích. Trên thân đàn khắc hai chữ, Thi. Món quà này anh cũng không biết công chúa nhỏ có thích hay không, nhưng mà mẹ của công chúa thì chắc chắn sẽ thích. Quả nhiên trong bữa tiệc hôm đó, sao sáng rực rỡ, các vị tay to mặt lớn quay quần trong cái đống quà tặng có tổng giá trị tương đương với một chiếc xe hạng sang. Lâm Tuyết Văn liếc mắt thì thấy món quà nhạc cụ nho nhỏ kia, chị dắt con gái đến tìm Quang Lan. Chị vừa nhìn là đã biết là quà chú tặng rồi, cũng chỉ có chú mới chu đáo như thế. Nói qua nói lại thì Thi cũng là tiểu sư muội của em là sư huynh chẳng biết tặng gì khác. Dù sao cũng là chân truyền từ sư môn của chúng ta, hy vọng Thi giống mẹ, cũng yêu nghệ thuật. Dạo này Lâm Thi Trạch xem nhiều phim truyền hình, cũng học theo mà ôm quyền với sư huynh. Đa tạ sư huynh. Quang Lan bị mô ê trúng tim. Ây da, tự nhiên thấy mình trẻ đã 20 tuổi luôn này. Lâm Tuyết Văn cũng sắp 50 rồi, nhưng cuộc sống no đủ, gia đình hạnh phúc. Bề ngoài nói là 30 thì cũng có người tin. Hay được rồi, chị đi chào hỏi người khác cái đã. Chú ở đây đợi chị một lát, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Quang Lan nhận ra rằng nhà họ Dương đúng là chiều chuộng con gái này hết mực, có thể nói là con người trong mắt của cả nhà luôn. Chú hai Dương Bội Ninh tặng cô bé một bộ phim hoạt hình 3D đầu tư mấy chục triệu, vung tiền bao cả chuỗi rạp phân phối phim. Khởi chiếu vào ngày sinh nhật của cô bé, 10 giây đầu của phim chính là một dòng chữ tặng Thi. Đồng thời cho biết bộ phim này tiền đầu tư tính cho mình, tiền lãi thì tính cho cháu gái cưng. Chú ba Dương Bội Thanh không xa hoa như thế nhưng cũng vung một khoản tương đương. Tìm người điêu khắc một căn nhà búp bê bằng phỉ thúy, dưới ánh đèn sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, cực kỳ đẹp. Ba ruột của cô bé lại càng khỏi phải nói, trực tiếp lấy tên con gái xây một công viên cùng ngày sinh nhật cắt băng khai trương. Có thể thấy đàn ông nhà họ Dương ai cũng thích chơi lớn, phong độ giàu có điểm 10. Chả trách cậu cả Dương Vũ Trạch, nhà họ Dương từng nói, từ lúc có em gái, tôi trở thành thằng con rơi. Mua hàng online phải góp từng đơn để được free ship và cashback, địa vị còn không bằng cả con Samoy trong nhà. Lâm Thi Trạch mới 6 tuổi, nhưng những thứ mà cô bé có đã là thứ mà phần lớn người trên thế giới có phấn đấu cả đời cũng chẳng với tới. Loại chuyện thế này không nên suy ngẫm sâu xa, Quang Lan nghĩ sơ đã ngưng. Nếu không tối nay anh sẽ mất ngủ. Lâm Tuyết Văn thăm hỏi khách khứa xong hết, thì tìm một khoảng sân yên tĩnh mà nói chuyện với Quang Lan. Quang Lan trêu chị em mình nên tìm chỗ nào Dương Tổng có thể nhìn thấy thì hơn. Nếu không, Dương Tổng lại nghi ngờ em đấy. Ban nãy em còn thấy anh lườm em một cái hẳn hoi. Hả, đừng quan tâm đến lão. Lão lên cơn ấy mà. Chú ở tuổi này trong xã hội cũ, có thể xem là con trai chị luôn rồi. Lão không biết đếm chắc, tại lão rảnh quá thôi. Nào, chú nói chị nghe, dạo này tình hình thế nào? Ra ngoài, Quang Lan chấp hết thiên hạ, chỉ ở trước mặt sư phụ mới trở nên nhỏ bé. Ngày nào em cũng mong sư phụ rời núi, chỗ em gió thổi mưa bay vất vả biết bao, ngay cả đại thụ nương tựa cũng chả có. Chú thì cần đại thụ cái gì? Chú là liễu yếu đào tơ chắc. Bây giờ xu hướng thị trường thay đổi xoành xoạch, sở thích của đại chúng mỗi ngày mỗi khác, chị rời cuộc chơi lâu quá rồi. Mắt nhìn đã không theo kịp thời đại nữa, bây giờ là thời đại của chú. Đám ông bà già như chị đã không sánh được với chú rồi. Bây giờ tuổi nghề rất dài, chị vẫn chưa đến 50, vừa đúng đẹp luôn. Thi cũng sắp đi học rồi, thật ra chị có thể cân nhắc mà. Nói thật, chị cũng đã làm đủ các chức vị từ thấp đến cao rồi, chả có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà dù có tái xuất thì chị cũng không đi Thiên Long đâu. Trước đây, chị giữ bí mật rất cẩn thận, thế nên không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ người trong công ty, hầu như ai cũng biết chị là vợ của Dương Bội Minh, là chị dâu của ông chủ Thiên Long. Vậy còn làm ăn gì được nữa, mỗi ngày cung đấu cũng chả đến đâu. Hơn nữa, Bội Ninh cũng khó xử, chị là cấp dưới của nó, cũng là chị dâu của nó. Nó là sếp thì nó biết làm sao. Quản lý hay không quản lý chị, liệu người khác có bảo nó dùng người không khách quan hay không, chị cũng không muốn gây phiền hà thêm cho nó. Ấy, mà cũng đừng nói chuyện của chị nữa, chú đấy, có dự định gì chưa? Tự giác, Quang Lan bắt đầu báo cáo công việc. Con đường trước đây của em vẫn còn đi được, nhưng mà em đã bắt đầu cảm thấy sắp vào ngõ cụt rồi. Bây giờ em đang tìm tòi phong cách mới, chỉ là vẫn chưa tìm ra cụ thể, cũng là vừa làm vừa xem, chuẩn bị ký với mấy người mới. Có một người em thấy tiền đồ rất tốt. Cứ như vậy anh hời hợt kể những chuyện to nhỏ ra, Lâm Tuyết Văn nhăn mày, nghe xong thì thở dài. Chị không hỏi chú chuyện này, chị hỏi chú có từng dự tính cho bản thân mình chưa? Quang Lan ngẩn ra, nhất thời không hiểu dự tính cho bản thân là có ý gì. Chị nghe được vài tin tức, nói Thiên Long có ý định cắt giảm bộ phận âm nhạc, đình chỉ tất cả nghiệp vụ âm nhạc, chú có biết không? Nghe được tin này, Quang Lan cảm thấy máu trong người lạnh đi một nửa. Chưa ai nói với em cả. Tại sao chứ? Bộ ngành lớn như thế, đông người như thế, lại làm ăn thua lỗ. Nói cắt là cắt được à? Chú đừng có sốt ruột. Chuyện này còn chưa quyết định, Bội Ninh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Là có cổ đông than vãn, nói doanh thu âm nhạc trả được bao nhiêu, cứ bình bình mấy năm không có khởi sắc, nên rút lui nhân lúc chưa tạo thành tổn thất, đến khi thua lỗ thì sẽ muộn mất. Cầu còn chưa qua mà đã muốn rút ván, cũng nóng lòng quá rồi đó. Bây giờ Bội Ninh ở Thiên Long vẫn là nói 102, nó không có ý đấy thì tạm thời chưa có nguy hiểm gì. Huống hồ chị cũng có cổ phần ở Thiên Long, cũng có thể tham dự đại hội cổ đông, chú đừng sốt ruột. Mấy năm này sẽ không sao đâu, chị chỉ báo trước cho chú một tiếng, bây giờ có nguồn cơn này, chú nên dự tính cho mình đi. Chị Tuyết Văn à, nói thật, từ trước đến nay em cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Chị cũng biết là thế, nhưng dù không có chuyện này thì cũng nên nghĩ xem, chú ở Thiên Long đã coi như là cấp thần rồi, làm đến chức này cũng coi như là cũng hết cỡ, thăng cũng không thăng được nữa, chỉ cần 10 năm sau Bội Thanh lên. Chú tạo được quan hệ tốt với Bội Thanh, theo như lý lịch của chú thì có thể làm phó tổng. Quang Lan thầm nghĩ, đã là bất khả thi rồi, em đã chót đắc tội với Dương Lão Tam, em cướp người yêu của ổng, ổng cũng cắm sừng em, có thể nói là đắc đội trời chung luôn rồi. Nhưng trong 10 năm ấy, biến số cũng quá nhiều, bây giờ danh tiếng của Thiên Long đang thịnh, nhưng trong giới này, tin tức sốt dẻo đến đâu cũng chỉ được mang lên trang nhất nửa ngày. Năm nay một đêm thành danh, sang năm sau có thể là quá đáp. Công ty nào dám cam đoan là sẽ luôn độc chiếm ngôi đầu cơ chứ. Cho dù chú chịu qua được 10 năm này, làm đến phó tổng, nhưng đấy là điều chú muốn ư? Đây là mục tiêu làm nghề, là lý tưởng sự nghiệp của chú ư? Chị không nói những gì cao xa hơn nữa, đường vẫn phải do tự chú đi. Nhưng những chuyện này, chú phải nghĩ cho kỹ. Có câu nói thế này, chăm chỉ trong thực chiến, cũng không thể bù được lười biếng trong chiến lược. Chú có thái độ chuyên nghiệp là tốt. Nhưng nếu phương hướng chủ chốt xảy ra vấn đề thì chú cố gắng thế nào, có giỏi đến đâu cũng không thể bù được. Cuối cùng Quang Lan cũng mất ngủ, những lời Lâm Tuyết Văn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nhưng ngoài việc tâm trạng càng lúc càng lộn xộn ra, anh cũng chẳng nghĩ ra kết quả gì. Anh vẫn luôn giữ thế giới quan của phần tử giai cấp công nhân đơn giản. Có chí thì nên, chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Những việc mà anh từng trải qua cũng khiến cho anh càng tin vào điều này hơn. Nhưng hôm nay, sư phụ lại nói với anh, lựa chọn quan trọng hơn cố gắng. Nếu như anh chọn sai hướng, đi sai cũng giống như người chết đuối, càng giãy sẽ chìm càng nhanh. Chống chọi một mạch, đến khi nắng mai vừa ửng, nhìn đằng đông bừng sáng, anh rất thức thời nghĩ rằng, sợ sợ cái méo, cho dù ngày mai ông có thất nghiệp, thì cũng có thể sống dựa vào tiền bản quyền. Nếu tiền bản quyền cũng tiêu hết, thì ông sẽ chả thèm mặt mũi nữa. Được fan yêu nhạc cả nước ủng hộ tiền nuôi, ông còn sợ chết đói chắc. Chương 12, âm mưu gian sẵn. Cuộc đời của người ca sĩ đều được thể hiện qua giọng hát. Hôm ấy Trang Lân tỉnh dậy từ sớm. Từ sau khi dậy, tinh thần của cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Cậu không muốn thừa nhận lắm, nhưng mà đúng là bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của thời hạn một tháng giao hẹn với Quang Lan. Từ sau lần gặp mặt trước, Quang Lan vẫn chưa liên hệ với cậu. Điều này khiến cho lòng cảnh giác của cậu ngày càng tăng. Cậu biết một tuần nay Quang Lan không có hành động. Thế tức là có ý gì, chẳng phải chứng minh rằng tất cả âm mưu đều tập trung vào ngày cuối cùng này sao? Đại chiêu của Quang Lan ém trong cả một tháng, rốt cuộc là âm mưu giăng sẵn gì đây? Trang Lân mang theo thần kinh căng thẳng chạy bộ buổi sáng, mang theo thần kinh căng thẳng vào phòng thu, mang theo thần kinh căng thẳng ăn trưa. Ăn xong rửa trưa rồi, vẫn không có động tĩnh, điện thoại của cậu pin đầy, tín hiệu phun vạch mà cứ như bị hỏng, im như gà mổ thóc. Gây rồi, chả lẽ đại chiêu của Quan Lang chuẩn bị, định ém đến tận giờ cơm tối mới tung ra hay sao? Đến giờ cơm tối, Trang Lân không thể đối diện với sự thật rằng vậy là Quan Lang đã quên cậu luôn rồi. Với một thầy quan công việc bận rộn, đầu tắt mặt tối, lại còn có dàn hậu cung 3.000 giai lệ, mình đây chỉ là một làn sóng nhỏ, trong 3.000 nước biết, xoay người cái là quên sạch. Thế mà cả ngày nay, mình sốt sắng, lo âu, ngờ vực, lại còn mong đợi mơ hồ, hóa ra là nực cười đến thế. Điện thoại của Quan Lang gọi tới vào lúc ấy. Ăn tối chưa? Trang Lân nghe mà giận. Tôi không ăn cơm chẳng lẽ cố ý chờ anh chắc? Tuy rằng đúng là cậu chưa ăn cơm và đang có ý định chờ anh thật. Tôi ăn rồi. Ồ, cậu ăn sớm thế. Trang Lân, ba chấm. Bây giờ cậu xuống lầu đi. Tìm xe của tôi, trợ lý của tôi đang đợi cậu đấy. Trang Lân hừ lạnh một tiếng trong lòng. Bây giờ ngay cả đại ngộ được tự mình đưa đón mà tôi cũng không có nữa à. Nhưng mà cậu vẫn xuống lầu. Nhậm Hiểu Phi chào cậu. Câu đầu tiên là, anh ăn tối chưa? Tôi ăn rồi. Ồ, anh ăn sớm thật đấy. Trang Lân không muốn nói gì nữa. Vốn dĩ quan tổng bảo em đưa anh đi ăn cơm. Nếu anh đã ăn rồi thì chúng ta đến thẳng luôn nhé. Trang Lân nghĩ, tức là bây giờ tôi không chỉ không có đãi ngộ tự mình đưa đón, mà ngay cả ăn uống cũng xuống thẳng quán ăn ven đường luôn chứ gì. Hay là chiêu lạc mềm buộc chặt, tôi nhìn thấu anh rồi đấy. Cả ngày hôm nay Quan Lang cố tình lạnh nhạt với cậu, hạ cậu xuống mức giá mà anh muốn, để cậu thất vọng tột cùng, cuối cùng mới tung ra surprise. Chênh lệch tâm lý khổng lồ sẽ tạo thành đòn quyết định cho cậu. Âm mưu lợi hại lắm, nhưng đã bị tôi nhìn thấu rồi. Tiếp theo đây, bất kỳ hành động nào của anh đều nằm trong dự tính của tôi hết. Muốn đưa tôi đi đâu? Công ty của tụi em, quan tổng vẫn chưa tan ca mà. Vào phòng làm việc của Quan Lang, Trang Lân phát hiện đúng là Quan Lang vẫn chưa tan làm thật. Cậu không ngờ rằng một con người này thoạt trong đầu tóc chỉnh tề, quần là áo lược, bàn làm việc lại bề bộn như thế. Bản nhạc, giấy tờ, tạp chí, tai nghe, dây sạc, xoắn thành một nhúm, bình đun nước, cốc nước, đồ trang trí hình thú quái dị, chẳng biết có ý nghĩa gì, tất cả đều đang toét miệng nhe răng trên bàn. Dùng một bãi chiến trường để hình dung đã là nể mặt anh lắm rồi. Hẳn nhiên, Nhậm Hiểu Phi không hề bất ngờ, tự giác đi qua dọn dẹp cơm hộp mà anh ăn còn thừa. Ngồi xuống trước màn hình máy tính, Quan Lang ngẩng đầu lên nhìn họ. À, đến rồi à, nhanh quá nhỉ. Trang Lân ngồi đi, Hiểu Phi có thể tan làm được rồi đó. Chờ tôi 10 phút Trang Lân nhé, tôi có nước nóng đây, cậu cứ tự mình rót. Cảm ơn, tôi không muốn đến gần bàn làm việc của anh. Anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi đâu. Thế là Quan Lang không để ý đến cậu thật, cắm mặt vào máy tính làm việc của mình, ngồi trên ghế sofa tiếp khách trong phòng làm việc. Trang Lân nghĩ, anh cứ bơ tôi tiếp đi, âm mưu của anh hả? Bị tôi nhìn thấu rồi. Chẳng biết đợi được bao lâu, có thể 10 phút cũng có thể là nửa giờ. Rốt cuộc phía Quan Lang vang lên tiếng tắt máy tính. Trang Lân bất giác ngồi ngay ngắn lại, sống lưng ưỡn thẳng. Ê, đến rồi, âm mưu tối nay bắt đầu rồi. Quan Lang đứng lên, lật tìm trong đống giấy tờ bày bừa khắp bàn, lục đến cái kẹp tài liệu bằng plastic, lại loạt xà loạt xoạt trong đống đồ vật, lôi ra một chiếc kính mắt gọng đen đeo lên. Đây là lần đầu tiên Trang Lân thấy anh đeo kính. Đeo kính lên, thì chất toàn thân anh thay đổi hẳn, không còn dáng vẻ tinh anh quần áo chỉnh tề nữa, mà tác ra hương vị của một nhà nghệ thuật phóng túng. Đi nào, phòng làm việc của tôi bừa quá, còn có mùi cơm nữa. Chúng ta tìm phòng họp nào đó đi. Hóa ra anh cũng biết chỗ này của anh bừa. Để tập tài liệu lên chiếc bàn họp hình bầu dục, Quan Lang xoay người bật đèn, đóng cửa lại, bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên, để lộ một phần cánh tay trắng bóc. Động tác cứ như là điềm báo sắp sửa, ra tay đến nơi. Nhưng Trang Lân từng chạy bộ với Quan Lang, hiểu rõ thể chất của anh, tự tin anh chẳng đánh lại được mình, cũng chẳng đè nổi mình đâu, cho dù mình chưa ăn tối đi nữa. Cậu gọi tôi là thầy lâu thế, cũng không thể để cậu gọi uổng công được. Hôm nay tôi sẽ cho cậu một giờ lên lớp. Tuy Trang Lân tự nhận là đã chuẩn bị tốt về mọi mặt, nhưng vẫn bị những lời này của anh làm bất ngờ. Thế nào? Tôi biết, cậu tốt nghiệp trường nổi tiếng thế giới, giáo viên của cậu toàn là bậc thầy thế giới. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi còn chưa đủ tư cách để lên lớp cho cậu. Tôi không hề nghĩ như vậy, dù tôi rất tự tin vào bản thân, nhưng cũng chưa ngu xuẩn đến mức kiêu ngạo. Chậm rãi, Quang Lan mở tập tài liệu trong tay ra. Có tự tin là tốt, chỉ mong sau tối hôm nay cậu vẫn sẽ giữ được sự tự tin đó. Chỗ này là các tác phẩm của cậu được tôi cho người tập hợp lại, cậu xem có nhầm lẫn ở đâu không? Trang Lân lật ra xem thử. Tập hợp rất đầy đủ, không chỉ có những gì mà cậu đăng lên mạng, mà còn có những tác phẩm mà cậu sáng tác khi đi học, khi tốt nghiệp. Ngay đến công ty của cậu cũng chưa chắc đã sắp xếp đầy đủ và tỉ mỉ như thế. Quang Lan chậm rãi tâm sự với Trang Lân về quãng thời gian đỉnh cao của mình. Tôi nhớ 10 năm trước, tôi vẫn là một sinh viên dốt nát chỉ biết ăn chơi. Sư phụ tìm được tôi cũng cầm một tập tác phẩm như vậy cho chị ấy xem. Chị ấy xem xong bảo tôi là cậu rất có năng khiếu. Nhưng cậu viết những thứ này đều là trẻ con cả, không một bài nào có thể bán ra ngoài ngay. Bây giờ tôi chuyển những gì chị ấy nói lại cho cậu. Tôi nhận ra cậu rất sáng tạo, nhưng sáng tạo không thể làm ra cơm. Chỗ tác phẩm này của cậu không có bài nào đạt chuẩn hết. Lần này, Trang Lân cũng chẳng có bất cứ chuẩn bị nào với những lời đánh giá của anh. Trước mặt cậu, Quang Lan vẫn luôn nhẹ nhàng, giản dị, chưa từng ra vẻ tiền bối cao nhân. Dù thi thoảng, Trang Lân vẫn hay nói chuyện chẳng phân trên dưới, xúc phạm đến anh, thì Quang Lan cũng chỉ cười, chưa bao giờ so đo. Thế nên, làm cậu quên khuấy mất. Quang Lan nổi tiếng nhờ phong cách hận đời khi làm giám khảo của show tuyển chọn tài năng. Quang Lan tốt tính là vậy, nhưng về chuyên môn, trong mắt anh không thể chứa nổi một hạt cát. Vốn Trang Lân còn tưởng, tâm trạng sẽ như đi tàu lượn siêu tốc, phong ba này chưa qua, sóng gió khác đã tới, không ngờ hóa ra lại là thám hiểm bầu trời, bị tạt nước lạnh tới tấp, đúng là kích thích mà. Anh thấy không đạt tiêu chuẩn là ý kiến của anh, tôi nghĩ bất kể ai cũng không thể giành được tán dương của tất cả mọi người. Biết ngay là cậu không phục, tôi cũng chẳng định nói gì, chỉ để thị trường kiểm chứng lời cậu mà thôi. Thật ra tôi cũng muốn cho cậu vấp ngã đôi lần, nhưng mà tôi không gánh nổi mạo hiểm như thế. Bây giờ tôi ký với cậu, cậu là du học sinh nổi tiếng, hào quang trên người, ai nhìn thấy cũng tương lai sáng lạng. Chứ để cậu bán chỗ nhạc phẩm này ra, album đầu flop, album thứ hai cũng flop. Lúc đó mới ký với cậu thì tôi chỉ là kẻ đổ vỏ, thu nhận phế phẩm. Sếp tôi không chịu thông qua, tôi còn phải lập quân lệnh trạng trước mặt sếp. Nói Trang Lân không nổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ từ chức. Một ngày cậu không nổi thì tôi không nhận lương, vậy mới có thể ký được với cậu. Thật ra cũng không phải không được, nhưng tôi chả muốn phiền phức như thế. Cho nên, anh gọi tôi đến lúc tối om tối mịt là cố ý làm nhục tôi, nói tôi phế phẩm, đúng không? Hey, đừng vội, thanh niên gì mà mới tí giận dỗi cũng không chịu nổi. Tôi còn chưa mắng cậu cơ mà, tính tôi đã coi như nhẹ nhàng nhất trong cái ngành này rồi đấy. Không phải Trang Lân, chưa bao giờ bị mắng. Hồi ở trong trường, tất cả giáo viên của cậu đều là người tài, tính tình cũng nóng. Thậm chí cậu còn từng bị giáo viên chửi bậy, từng bị xé bản nhạc. Chỉ là Quang Lan phủ nhận cậu, không hiểu sao khiến cậu khó chấp nhận. Quang Lan dịu dàng nói, tôi cũng không nỡ để cậu phải chịu thất bại như thế. Cuộc đời của ca sĩ đều được thể hiện qua giọng hát. Cậu gặp khó khăn và đã kích như thế, giọng hát cũng chẳng trọn vẹn. Vậy anh cứ tin chắc rằng tôi chắc chắn sẽ flop, chắc chắn sẽ chịu đả kích như thế. Nếu như tôi chỉ ra một album đã nổi tiếng thì sao? Không thể nào. Trang Lân ba chấm. Cậu có thể nổi tiếng trên mạng là vì ngoại hình của cậu đẹp, vì cậu hát hay, không phải vì bài hát của cậu viết hay bao nhiêu. Cậu không tin vào mắt nhìn của tôi. Vậy hẳn là các hãng thu âm ở Mỹ rất có tầm đúng không? Mắt nhìn của nhà sản xuất ở Mỹ ắt hẳn phải sắc bén lắm. Vậy đã có hãng thu âm nào liên lạc với cậu chưa? Muốn phát hành ca khúc của cậu chưa? Trang Lân nghĩ, đủ rồi đó. Tại sao tôi lại phải đến đây chịu nghe anh nhục mạ chứ? Quang Lan mở tập tác phẩm của Trang Lân trên bàn ra. Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể cho cậu tại sao cậu chắc chắn sẽ flop. Cậu ở trường là học nghệ thuật. Bây giờ tôi sẽ nói với cậu nghe về thị trường. Tức là nói, chúng ta phải hy sinh nghệ thuật để nhường chỗ cho thị trường. Cậu đừng nên thanh cao, có giỏi thì cậu nói thật lòng mình cho tôi biết. Cậu chỉ thích nghệ thuật, không muốn nổi, cũng không muốn hot. Một kích chết tươi, Trang Lân im lặng. Tất nhiên, không phải bảo cậu nhường chỗ cho thị trường hoàn toàn. Thứ nhất, như vậy rất tục. Thứ hai, không có người nào có thể tìm hiểu tường tận được sở thích của công chúng. Làm được có mà thành thánh. Vấn đề là bao nhiêu phần trăm là nghệ thuật, bao nhiêu phần trăm là thị trường. Nhà sản xuất chúng tôi chính là giúp cậu điều khiển được tỷ lệ này. Về mặt kỹ thuật chuyên môn, mỗi người có một phong cách riêng, vả lại cậu xuất thân chính quy. Tay ngang như tôi cũng chả dạy nổi cậu, cứ cố kiết dạy thì chỉ e cậu không phục. Hơn nữa tôi cảm thấy cậu không có khuyết điểm lớn gì về mặt này. Vấn đề chi tiết có thể đợi mai sau từ từ rèn giũa. Cho nên vấn đề trong ca khúc của cậu không phải là không hay, mà là không động lòng người. Những lời nói này khiến cho Trang Lân hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Cậu nghĩ, thôi, anh muốn ngầm tôi cũng được, muốn lên giường với tôi cũng tốt. Nếu anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này, thì tôi sẽ bán mình cho anh cũng đáng. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Nhà Gấu nha. Bye!